Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tất cả mọi chuyện, một chữ cũng không thiếu, kể lại cho Tâm Xuyên. Nhưng nhìn sắc mặt của cô liền biết, cô tự hồ còn chưa vừa lòng, nhất là lúc ở PUP. Nhưng cũng không sao, anh còn có kế hoạch B. Sắc dụ Tâm Xuyên cùng anh kết vừa nghe sao thôi, nếu không thì còn có kế hoạch C, kế hoạch D. Dù sao anh cũng không thiếu quân sư nguyện ý giúp anh. Anh nhất định sẽ đeo được nhẫn vào ngón áp út của Tâm Xuyên. Đeo lên chiếc nhẫn anh lựa chọn tỉ mỉ cho cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Tổng Giám Đốc Lạnh Tình của tác giả Khải Tâm. Các bạn cảm thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những phần truyện mới hay nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.